Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 724, chương 720, Tổ Vu Đại Đế Liên Thủ. Tôn Giá cẩn thận, Ô Sa Lĩnh hiện tại là một đám tên điên, thực lực cũng không nên xem nhẹ. Sang Thủy Nguyên Linh gật gật đầu, nói thẳng, mặc dù nói hiện tại đã ở vào hỗn chiến trạng thái, nhưng hỗn độn ma tộc bên này cuối cùng nhiều người, mà lại vì phòng ngừa mặt khác có những biến cố khác. Một chút đại lão cấp bậc nhân vật còn tại quan chiến. Lại nói lấy Sang Thủy Nguyên Linh cáo già, không đến cuối cùng một khắc, cũng sẽ không đích thân ra sân. Dù sao, Ô Sa Lĩnh cái này địa phương quá yêu nghiệt, vốn cho rằng trừ cổ thần bên ngoài không có cái khác cường giả. Nhưng người nào biết, ngay cả mất tích đế tuấn đều bị bọn hắn chiêu mộ đi vào. Ai biết còn sẽ có cái gì nội tình? Biết người biết ta bách chiến bách thắng, tại không biết nội tình tình huống dưới tùy tiện xuất thủ. Hoàng Thiên Hậu Thổ chính là cái điển lệ. Tên điên, số 2 ma thần xem thường mà nói, kẻ yếu mới sợ tên điên. Chúng ta hỗn độn ma thần giết chính là tên điên. Số 2 ma thần hoàn toàn chính xác có tư cách nói lời này, hắn thế nhưng là 8 đường dành cho người đi bộ tông đỉnh phong cường già. Bây giờ thần bí cổ thần không tại, hắn tại nơi này chính là vô địch tồn tại. Bất kể là ai cản hắn, đều đem giết. Đế Giang cố nhiên khủng bố, nhưng thực lực vẫn là kém một đoạn. Cho nên, chờ số ai ma thần sau khi nói xong, bá một tiếng, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Cầm trong tay hỗn độn búa vào đầu liền chém giết hướng về phía Đế Giang. Giết, tại số 2 ma thần sau lưng, thì là 300 hỗn độn ma thần như ảnh đi theo. Trận thế này liền tựa như bão tố càn quét sơn nhạc. Tồi khô lạp hủ, không thể ngăn cản, coi như Đế Giang đi vào 8 đường dành cho người đi bộ tông cảnh, nhưng cũng khó mà ngăn cản này một đám ma thần. Nhưng ngay tại trong chốc lát, cái khác tổ vu đại đế toàn bộ lao đến, cùng đại ca Đế Giang cộng đồng đối chiến, cùng một chỗ đối kháng chém giết tới hỗn độn ma thần. Tổ vu thi triển pháp tướng thần thông, nhưng hỗn độn ma thần cũng lợi dụng ưu thế của bọn hắn, triển khai hỗn độn bất tử thân, ngạnh kháng tổ vu công kích. Đang đánh bất tử bọn hắn tình huống dưới, bọn hắn lại đột phá tổ vu đại đế pháp tướng. Càng quan trọng hơn là, hỗn độn ma thần biến hóa thuật thiên hạ vô song, nháy mắt biến cùng hạt cát, giống như hòn đá, căn bản là khó mà phân biệt thật giả. Đánh lấy người đã không thấy tăm hơi, có thể nói cực kỳ nhức cả trứng. Qua một trận, thú tộc cường giả lại gia nhập tiến đến, tình thế cực kỳ không ổn, khai thiên tịch địa. Bây giờ, chiến đấu kịch liệt nhất thì là Đế Giang cùng số 2 ma thần. Số 2 ma thần lấy hỗn độn búa đánh ra một cái khai thiên tịch địa. Cái này vì tạo hóa thần công, là từ bàn cổ đại thần chiêu pháp diễn hóa. Một búa xuống tới, trước mắt tiểu không gian bị tách ra, trời và đất lộ ra mông lung. Trong chốc lát, giữa thiên địa cổ ma tại gào thét, cổ thần tại tụng kinh, tràng diện cực kỳ quỷ dị. Bàn cổ đại thần, thậm chí trong nháy mắt này, Đế Giang tựa hồ nhìn thấy một tôn đại thần hướng mình đi tới, lại chính là vu tộc thứ nhất đại thần bàn cổ đại thần, cũng là bọn hắn 12 tổ vu bản nguyên thân thể. Bàn cổ đại thần khoanh chân ngồi tại giữa hỗn độn, tựa hồ hướng về phía Đế Giang mỉm cười. Thế là, Đế Giang có chút nhập thần. Hắn há có thể đối bàn cổ đại thần động thủ. Cho nên, hắn ngoanh ra ngoài xích kim nắm đấm lại thu hồi lại. Nhưng lại tại cái này nháy mắt, thân thể truyền đến nỗi đau xé rách tim gan. Lại là bị trước mắt bàn cổ đại thần cho chặt một búa. Bàn cổ đại thần, vì sao? Bị mình chỗ tôn sùng đại thần chặt một búa, cái này khiến Đế Giang rất là đau lòng. Tại hướng về sau lui nhanh nháy mắt, đau thấu tim gan hỏi thăm. Người sống một đời, lớn nhất đau xót chính là bị chỗ yêu, chỗ tôn sùng người chặt một đau. Bây giờ, ý thức khi thì thanh tỉnh, khi thì mông lung đế giang chính là loại này cảm giác. Bởi vì ngươi đầu nhập vu tộc, phản bội ma tộc, đáng giết, bàn cổ đại thần giơ bàn cổ phủ, phẫn nộ gầm rú, hắn không hổ là cự nhân cổ thần. Tiếng gầm gừ bên trong thiên địa lăn lộn, nước biển thành long, thiên địa phá vỡ, âm dương điên đảo, tiếp xuống tới, bàn cổ nhắm ngay đế giang lại là một búa. Đúng lúc này, đế giang trong tai truyền đến một đạo đế vương thanh âm. Trong lòng có ma, nhìn thế giới trong mắt quần ma loạn vũ, yên tĩnh tim phổi, thiên địa một mảnh quang minh. Thanh âm này, tự nhiên là Văn Hảo truyền cho đế giang. Tại ô xa lĩnh đoạn này thời gian, Văn Hảo liền rõ ràng, một trận sinh tử đại chiến sớm muộn sẽ sinh ra. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Cho nên khoảng thời gian này trừ tìm kiếm lương thần mãnh tướng bên ngoài, hắn còn tại nghiên cứu vu tộc đại lão cùng hỗn độn ma thần sơ hở cùng đòn sát thủ. Bởi vậy, hắn còn nghiên cứu phát minh một bộ chuyên phá hỗn độn ma tộc huyễn thuật độ tâm quyết. Độ mình chi tâm, chảm trong lòng chi ma, thiên địa sáng tỏ. Hỗn độn ma thần không cách nào xâm lấn. Đế giang mặc dù si ngốc, nhưng lực lĩnh ngộ nhưng rất mạnh. Cho nên Văn Hảo rõ ràng, đế giang tự nhiên có thể lĩnh ngộ trong lời nói của mình chi ý. Số 2 hỗn độn ma thần sức chiến đấu quá mạnh, người khác giúp không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào đế giang tự thân. Kỳ thực, Văn Hảo bọn người bị vu tộc tu sĩ, thú tộc phản đồ, 500 hỗn độn ma thần vây quanh, bây giờ toàn lực giết địch, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, căn bản là không giúp được đế giang. Cứ việc ốp ra lĩnh chi chúng bây giờ có tổ vu đại đế hỗ trợ, nhưng bọn hắn địch nhân thế nhưng là mấy chục vạn đại quân, nhân số phía trên căn bản là không có cách nào so. Cho nên tình huống nguy cơ, trừ Tiểu Bạch, Trấn Nguyên Tử chờ còn trước mặt có thể tự vệ bên ngoài, mới tuyển nhận 5 bước đạo tông tu sĩ đã còn thừa không nhiều. Mấy người bị hỗn độn ma thần quét ngang tới, trực tiếp sinh sinh dẫm chết, tử tướng tàn khốc. Đương nhiên, vàng thật không sợ lửa, những này tu sĩ bên trong cũng giết ra mấy cái triệu tử long. Trong đó có tên là Làm Thần Nhạc Tráng Hán, tại siêu thoát chi địa, tay thiện nghệ bắt vạn cân vật thể, lực lượng một người mạnh mẽ đâm tới, giết chết 10 tên hỗn độn ma thần, sinh sinh giết ra huyết tính, giết ra khủng bố chi danh, là một viên hổ tướng. Tâm ma, nguyên lai bàn cổ đại thần đúng là tâm ma của ta. Khi độ tâm quyết truyền vào trong tai, đế giang nội tâm rung mạnh, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Sáng tỏ trong mắt thấy cũng không phải là bàn cổ đại thần, mà chính là tâm ma của mình. Bàn cổ đại thần tại sao lại là lòng của mình ma? Quy tắc này là đế giang nghi vấn, nhưng bây giờ không phải đi cân nhắc cái này thời điểm. Nếu không chém giết tâm ma, như vậy mình liền sẽ chết. Sát tâm ma khi vô địch tại thế. Cho nên trong chốc lát đế giang gào thét một tiếng, xích kim nắm đấm hóa ra một vòng liệt nhật, sinh sinh đánh giết ra ngoài, đâm vào bàn cổ đại thần nơi ngực, đem đánh xuyên qua, hóa thành cho tàn, chờ cho tàn qua đi. Ánh vào đế giang trong mắt, chính là số 2 hỗn độn ma thần. Tên điên trung quy là tên điên, ngay cả mình tôn sùng chi thần đều đánh. Số 2 hỗn độn ma thần cười lạnh nói, lúc đầu lấy ngươi như vậy tu vi, tiếp qua cái ngàn năm, vạn năm, tại toàn bộ siêu thoát chi địa đã tiếp cận vô địch. Đáng tiếc, ngươi làm lựa chọn sai lầm, ngươi không có cơ hội này. Dứt lời, số 2 hỗn độn ma thần chẳng những sinh ra 3 đầu 6 tay, mà lại thở ra một hơi hóa thành vô số cái mình. vô số số 2 hỗn độn ma thần đối đế Giang điên cuồng chém. Một cái số 2 hỗn độn ma đã đả thương đế Giang. Bây giờ cái này vô số số 2 hỗn độn ma thần sát tướng tới. Đế Giang lực lượng một người khó mà chống cự. Trong chốc lát trên thân lại trúng mấy chục búa. Tình huống nguy cơ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.